Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Điện thoại của hung thủ. Lãnh Ngạo Bạch, giọng nói của Phạm Hổ trầm thấp, có chút cả giận nói: "Bây giờ ngươi tự thú, chúng ta có thể tranh thủ cho ngươi xử lý khoan hồng. Nếu không, chờ đợi ngươi đúng là luật pháp nghiêm trị." Ho khan một cái khụ, bên đầu điện thoại kia Lãnh Ngạo Bạch ho khan mấy tiếng. Từ Khuyết có thể có chút nghe ra, đối phương hẳn là kịch liệt chạy băng băng sau đó dừng lại ở một cái địa phương nghỉ ngơi, bởi vì lượng hô hấp quá lớn, để cho hắn không nhịn được ho khan. Người này, thể chất hẳn không quá tốt. Thế nào xử ta? Tùy tiện đi, ta chỉ là gọi điện thoại tới thăm hỏi sức khỏe một chút. Các ngươi rất lợi hại, lại thời gian ngắn như vậy tìm tới ta chỗ ở. Ta vốn là dự định hoàn thành truyền đạo sau đó tự thú. Không nghĩ tới, các ngươi làm rối loạn ta kế hoạch. Bây giờ ta đối với các ngươi càng ngày càng bội phục. Là các ngươi, để bảo toàn cái thế giới này còn sót lại một ít lương tri. Ta rất cảm tạ, nói nhảm thật nhiều. Ngươi cái người điên này, ngươi có biết hay không? Ngươi giết người. Phạm Hổ hét, ho khan một cái khụ. Ta biết, nhưng là, ta và các ngươi thực ra như thế. Ta cũng vậy ở để bảo toàn cái thế giới này. Dĩ nhiên, ta không hy vọng xa vời các ngươi có thể hiểu. Lần này gọi điện thoại cho các ngươi, là bởi vì ngươi môn khiến ta kinh nha. Các ngươi hành vi, để cho ta không thể không tăng nhanh kế hoạch. Ân, cứ như vậy đi. Điện thoại cắt đứt, Phạm Hổ buông xuống điện thoại cố định. Thần sắc nghiêm nghị nói, hắn tăng nhanh kế hoạch, chúng ta được trước ở hắn hành động trước bắt trở lại. Vừa nói hướng bên cạnh cảnh sát hô, nhanh thúc giục một chút, trong hình nam tử thân phận phải lập tức tra ra, hắn rất có thể gặp nguy hiểm. Là Phạm đội trưởng, vốn là trường học rất nhiều, chỉ dựa vào một tấm hình, quả thật yêu cầu một ít thời gian. Lý Tiểu Manh bất đắc dĩ nói, ta đã đem hình phát đi cục giáo dục rồi. Do cục giáo dục liên lạc, vốn là mỗi cái trường học hiệu trường. Hẳn rất nhanh có thể tra ra người này thân phận. Trương Phương Chính nói, chỉ tiếc trên vách tường chỉ có 5 người này hình. Không biết cái này Lãnh Ngạo Bạch phía dưới 2 cái sẽ tìm tới ai. Lý Tiểu Manh lúc này lo âu. Hiện trường mỗi một người cũng thực ra minh bạch. Hung thủ trước mắt chỉ hoàn thành 4 cọc sát lục, theo thứ tự là liên quan tới ăn uống quá độ, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo. Cái này người đàn ông trung niên, hẳn đại biểu là xe muốn, vậy còn có phẫn nộ, cùng với ghen tị, Từ Khuất có chút phiền não. Hung thủ chỉ cần lại hoàn thành 3 cái vụ án, hắn liền hoàn thành truyền đạo, mà đến thời điểm vụ án khẳng định truyền cả thành Phong Vũ, hắn nhiệm vụ cũng sắp thất bại, được tăng thêm tốc độ. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, nhưng là hắn cũng minh bạch, vốn là trường học không ít, mà mỗi một trong trường học, giáo sư rất nhiều, cho nên phải trong thời gian ngắn tra được người này, rất khó, xem ra muốn tìm những phương diện khác vào tay. Từ Khuyết đột nhiên trong lòng hơi động, hướng Trương Phương Chính hô, Trương đội, ta có một ý tưởng, căn cứ Lãnh Ngạo Bạch hình, người nam này lão sư rất có thể bị ổi qua nữ sinh. Nếu như vậy có lẽ cục giáo dục từng có các gia trưởng khiếu nại ghi chép. Có thể căn cứ cái này tra một chút. Đúng vậy, bị ngươi vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi. Trước Tân Lập tiểu học gây ra quá có một nữ hài bên trong khố mất tích vụ án. Lúc ấy học sinh ra trường tìm khắp tới trường học bên trong đi. Huyên náo rất lớn, nói có người bị ổi rồi nữ nhi bọn họ. Bất quá bởi vì ở trường học theo dõi trong video không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Hỏi hai tử cũng không nói. Cuối cùng trường học cùng ra trường thật giống như bồi thường. Trương Phương Chính đột nhiên nói, nghe vậy Phạm Hổ, Lý Tiểu Manh đám người liền vội vàng xông ra ngoài. Trương Phương Chính cũng là trước tiên liên lạc bên ngoài cảnh sát. Mau đi trước Tân Lập tiểu học, tìm trong hình người lão sư này. Từ Khuyết tự nhiên cũng đi theo ra ngoài, ngược lại không phải là hắn muốn cứu lão sư kia. Với hắn mà nói, lão sư kia đáng chết. Bất quá, dưới mắt chỉ có thể tìm tới hắn. Thông qua hắn tóm lấy Lãnh Ngạo Bạch, cùng Lý Tiểu Manh Phạm Hổ tiến vào bên trong xe. Lý Tiểu Manh bởi vì một vốn một lời thành phố quen thuộc, cho nên hắn lái xe. Tân Lập tiểu học cách nơi này đại khái yêu cầu nửa giờ. Sợ rằng hung thủ gọi điện thoại cho chúng ta sau đó liền bắt đầu áp dụng hành động. Được dành thời gian, Lý Tiểu Manh không hổ là lão tài xế, tài lái xe nhất lưu. Vừa nói chuyện một bên một cái phiêu di chuyển hướng. Từ Khuyết bọn họ là người thứ nhất tới trường học. Sau khi xuống xe, Lý Tiểu Manh cũng nhanh chạy bộ hướng phòng an ninh, đem người đàn ông trung niên hình cho bảo an nhìn một chút. Đây không phải là Chu Hiểu Trạch lão sư sao? Giáo lớp 5 ngữ văn, bảo an lão đại gia mới vừa nói xong. Phạm Hổ một cái bước dài hướng lớp 5 giáo dục lầu chạy đi. Đi tới lớp 5 giáo dục lầu phòng làm việc. Bên trong chỉ ngồi một cái nữ lão sư, tựa hồ đang chấm bài tập. Xin chào, chúng ta là cảnh sát. Giọng nói của Phạm Hổ có chút thở nhẹ. Tuần hỏi, Chu Hiểu Trạch, có ở đây không? Hắn a, thật giống như đi ra ngoài. Lúc nào đi ra ngoài? Đại khái nhị 10 phút trước đi. Hình như là có người cho hắn gửi tin nhắn. Liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Biết đi nơi nào sao? Nữ lão sư lắc đầu một cái. Không có hỏi, Từ Khuyết đứng ở cửa. Hắn biết, bọn họ tới trễ. Sau đó Lý Tiểu Manh liền vội vàng đi cửa trường học bảo vệ cửa nơi đó. Ở cửa trường học nơi đó có theo dõi, cũng có thể thấy Chu Hiểu Trạch đi nơi nào. Đi tới phòng an ninh, Phạm Hổ đem sự tình cùng bảo an nói một lần. Bảo an rất mau gọi tới hiệu trưởng. Hiệu trưởng không dám lạnh nhạt, trước tiên yêu cầu bảo an điều tra theo dõi. Theo dõi, Chu Hiểu Trạch sắc mặt nghiêm túc, một bên gọi điện thoại, một bên hướng trường học đi ra. Hắn tựa hồ ở trong điện thoại mắng cái gì, đi bộ thời điểm vẫy tay, tựa hồ rất tức giận. Nhưng hậu Chu Hiểu Trạch đi về phía trường học đối diện một cái trong công viên, bóng người dần dần mất tích. Đi, đi công viên kia. Phạm Hổ cùng Từ Khuyết gần như cùng lúc đó chạy ra ngoài. Cái này công viên bình thường tan học thời điểm rất nhiều người, đều là học sinh ở chỗ này chơi đùa. Bất quá khi đi học sau khi nơi này cơ hồ không người. Sắp xuyên qua cái này công viên thời điểm, Từ Khuyết đột nhiên chú ý tới, trước mặt dưới một cây đại thụ, vây tụ đến một đám người. Ai u, người này thế nào thảm như vậy? Này hình như là trước mặt tiểu học bên trong Chu Hiểu Trạch lão sư. Nhà của một học sinh trường, nhận ra nhân, tin nhanh cảnh đi, mẹ nha, lại bị đánh thành như vậy, này sợ là bị phế. Đám người này tổng cộng mười mấy, đều là đi ngang qua tản bộ lão nhân, giờ phút này đối diện trước mặt dưới cây lớn cái chỉ trò trò. Từ Khuyết cùng Phạm Hổ liếc nhau một cái, liền vội vàng bước nhanh hơn. Xin lỗi, nhường một chút, cảnh sát. Phạm Hổ lấy ra thẻ cảnh sát, đám người tránh ra, một cái lão gia tử cau mày nói, cảnh sát đồng chí, người này cũng quá thảm, bị người đánh cho thành như vậy, ta biết, mọi người phiền toái tránh ra, không nên phá hư hiện trường. Ở Phạm Hổ khai thông hiện trường thời điểm, Từ Khuyết đi tới, chỉ thấy, Chu Hiểu Trạch bị cột lên cây, thống khổ hừ hừ đến. Trong miệng hắn bị nhét một khối nữ hài màu hồng bên trong khố. Khóe miệng tựa hồ chảy máu tươi. Cái trán cũng phồng lên một cái túi lớn. Tựa hồ bị nhân đánh sở trí. Ánh mắt rời xuống. Khi nhìn đến Chu Hiểu Trạch phía dưới thời điểm, Từ Khuyết đồng tử co rụt lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.